Cưới rồi mới yêu, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc, cái con người này ngủ nghịch vậy sao? Trong lúc cô đã mơ được ngàn giấc mơ khác nhau thì anh vẫn ngồi đó làm việc của mình. Lâu lâu lại nhìn sang phía cô ngủ, bao hành động khi ngủ của cô khiến anh nhíu mày, bởi từ trước giờ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con người ngủ chẳng có phép tắc nào. Cơ mà ngủ cũng cần phải có phép tắc đấy sao? Chỉ do con người anh quá nghiêm tắc mà thôi. Ê, bỗng dưng người cô thay đổi tư thế, nửa con người của cô trượt ra khỏi ghế. Cái tư thế này là sắp lăn xuống mất rồi. Chẳng hiểu sao vì lý do gì mà anh đã vội xuống giường mà kịp thời đỡ lấy người cô trước khi lăn trực tiếp xuống đất. Tuy khoảng cách từ trên ghế xuống dưới nền không cao lắm, nhưng nếu trực tiếp rơi xuống mà không có chủ đích gì thì cũng đau lắm đấy chứ. Con gái ăn gì mà nặng như heo vậy? Hắn thở nhẹ nhõm rồi nâng cô lên đặt lại trên sofa với lời cầu nhau. Lúc sau khi định hình lại, đầu anh lại suy nghĩ nhiều thứ, không phải công việc mà là cô. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía người con gái đó đang ngủ say trên sofa. Chắc chính anh cũng không hiểu vì lý do gì anh phải nhanh chóng đỡ cô để khỏi lăn xuống ghế đến vậy. Bất giác khóe miệng anh khẽ nở nụ cười. Dường như anh nhận ra điều gì đó, liền lắc đầu liên tục để lôi mình trở về thực tại. Anh sau đó cũng tắt đi laptop của mình mà nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời bắt đầu cố trôi qua khe cửa, đôi mắt nhíu lại vì do ánh sáng chiếu vào, sau cùng cũng chẳng thể ngủ được nữa mà đành phải tỉnh dậy. Đúng lúc này Kiều Vi cũng vươn vai tỉnh dậy, thấy anh đang nhìn mình, cô khẽ đưa tay chào. Sáng vui vẻ, sáng vui vẻ. Anh nhìn cô khẽ khựng người nhưng rồi cũng đáp lại. Đây không phải hành động vốn có của anh mà là một sự thôi thúc nào đó mà anh vừa mới có được vậy. Kiều Vi khẽ gật đầu, nhưng vì hành động của anh làm ngại ngùng mà đứng dậy chạy ngay về phòng ngủ của mình. Xong xuôi cô xuống dưới nhà, chỉ mới hết cầu thang thôi cô đã cảm nhận được một mùi hương nào đó xộc hẳn vào mũi của mình. Mùi hương này dẫn dắt cô đi ngay vào phòng bếp. Căn bếp tỏa ra mùi hương đó. Ấy vậy là do ông bà Lâm cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Hai cặp vợ chồng này tuy đã có đứa con trưởng thành, thành đạt như anh rồi mà vẫn còn mặn nồng cứ như vừa mới yêu hôm qua vậy. Khi nhìn thấy cô, hai ông bà vui vẻ gọi lại. Kiều Vi, con dậy rồi sao? Vừa đúng lúc ta cũng nấu xong bữa sáng. Mau, mau ngồi xuống đây ăn đi. Vâng, đồ ăn thơm quá à. Chuyện, mẹ con trước khi làm vợ ta là một đầu bếp nổi tiếng đó nha. Ông quá khen rồi. À mà thằng Hoàng đâu rồi? Con đây, chưa kịp để cô trả lời. Anh đã bước vào bếp ung dung ngồi xuống ghế. Lâu lắm rồi bà Lâm mới trổ tài nấu ăn của mình, mà cũng lâu rồi anh mới ngồi xuống thưởng thức bữa sáng cùng gia đình. Sau khi ăn xong thì việc của ai đi làm việc của người nấy. Anh thì tới công ty làm việc, còn cô cũng xin phép bố mẹ được ra khỏi nhà chơi với Xuyễn Chi. Gì, cậu nói cái gì cơ? Hôm qua cậu với gã ta ngủ với nhau hả? Chậc, bé cái mồm thôi. Một lần nữa Xuyễn Chi lại được quả bất ngờ từ phía cô mà không khỏi không bất ngờ. Cái gì mà ngủ với nhau cơ chứ? Tuy biết cô hiện tại là vợ chưa cưới anh, nhưng dù sao trước giờ anh đâu để tâm đến cuộc hôn nhân này, với cả cái tính của anh thì hà cớ gì cho cô ở chung phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi cũng bỏ qua để cho cuộc vui chơi này được tiếp diễn, bởi lâu lắm rồi Xuyễn Chi mới có thời gian rảnh, mà cô cũng vậy, khó lắm ông bà Lâm dễ tính nên cô mới được ra ngoài chơi. Nào anh, nâng ly chúc mừng cái đi nhỉ. Cũng trong cùng thời gian đó, khi anh đang rất chú tâm vào công việc của mình, bỗng dưng có người đẩy cửa vào mang tới đặt trên bàn làm việc của anh một ly rượu vang đỏ. Ngước lên nhìn hóa ra là Trọng Vũ. Trọng Vũ là phó giám của cả tập đoàn PY này, là đồng nghiệp, anh em thân mật với anh. Trái ngược với tính cách của anh thì Trọng Vũ lại khác xa hoàn toàn, thân thiện, cởi mở và dễ tính hơn anh bao giờ hết. Con người lại có nét đẹp trai, tài khoản trong ngân hàng nếu đoán chắc cũng phải 9 con số, nên cũng không thể không nói Trọng Vũ là một người tài sắc vẹn toàn. Lại chuyện gì nữa? Anh nhíu mày hỏi. Chúc mừng PY chúng ta nắm đầu vốn đầu tư trong thị trường chứng khoán. Điều tốt này ta phải nâng ly chứ. Bỏ đi, lúc nào trả vậy? Sở dĩ anh không quá màng tâm đến chuyện này là vì lúc nào công ty anh chẳng chiếm vị trí thứ nhất trong thị trường chứng khoán cơ chứ. Đúng là mỗi tháng hay mỗi năm, các thị trường sẽ thống kê lại một lần, tuy tháng này công ty này có thể đứng nhất, PY đứng hạng nào không biết. Nhưng cứ đến hết cuối năm từ một vị trí nào đó mà PY ngang nhiên đứng đầu bảng. Hai, anh không uống thì em uống vậy. Và rồi Trọng Vũ thở dài rồi một lúc uống hết hai ly rượu vang tự mình rót ra đó. Xong rồi thì đi làm việc đi. Được thôi anh cứ làm việc đi nhé. Anh cũng chẳng cần cái gì mà đuổi khéo hay như nào cả. Cứ buộc mồm nói ra thôi, dù sao đây cũng là lệnh từ cấp trên xuống mà. Trọng Vũ cũng chỉ chấp nhận lệnh mà thôi. Cách chương.